Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 389, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Lạc Nhan hơi khôi phục một chút, vội vàng chạy về phía Thất Thất chạy trốn, nhưng đuổi theo trong chốc lát, không tìm được phương hướng. Chỉ có thể lo lắng bị bao phủ trong đám người. Thất Thất giờ phút này liều mạng chạy trốn. Thứ đuổi theo phía sau nó. Thật đáng sợ. Ánh mắt Xích Tà đuổi theo Thất Thất tỏa sáng. Đồ ăn ngon, nhất định phải đuổi kịp. Thất Thất tuy rằng sợ hãi, nhưng biết làm thế nào mới có thể cứu mình. Phương hướng chạy trốn chính là khách điếm Tô Mộc đặt chân. Cửu Thiên Tuế biết chuyện xảy ra bên Thanh Diệp, vốn định không nói cho Tô Mộc, thế nhưng lại vì sự tò mò mà bị hố. Tô Mộc biết kế hoạch của mình rất thuận lợi, ngược lại Cửu Thiên Tuế rất nghẹn lòng, bởi vì nó lại không hề biết ký chủ phát hiện ra cái chi tiết kia, cũng không phát hiện ký chủ bày ra bố trí này. Nghẹn lòng nhất chính là nó bỏ ra 8 tích phân từ miệng ký chủ biết được toàn bộ quá trình. Cửu Thiên Tuế vừa muốn oán giận, liền kinh hô một tiếng, ký chủ, nguy hiểm. Tô Mộc cũng nhận ra, nhìn thấy hai đốm sáng hướng về phía cô mà đến, một trong số đó là Thất Thất. Phốp, Thất Thất nhìn thấy Tô Mộc, tìm được cứu tinh, thoáng cái chạy vào trong ống tay áo Tô Mộc, đồng thời muốn chạy tới. Còn có Xích Tà, chỉ là nó bị pháp thuật của Tô Mộc ngăn lại. Xích Tà nhe răng nanh về phía Tô Mộc. Ăn, ăn, ăn, nàng ta dám cản nó ăn đồ ăn ngon. Nó nhào tới, Tô Mộc liền đẩy nó ra. Hiếm khi gặp được người có thể ngăn cản nó. Điều này làm cho Xích Tà rất tức giận. Xích Tà, Trịnh Mạch Nhi cùng Xích Tà có khế ước, nên dễ dàng tìm được nó. Ăn, ăn, Xích Tà quay đầu lại nhìn Trịnh Mạch Nhi, biểu đạt khát vọng của nó. Trịnh Mạch Nhi vừa nhìn nữ tử trước mặt quen mắt như vậy, Mặc Thần Giật vừa nhìn nữ tử này, là ngươi? Hai người đồng thanh nói. Mạch Nhi, nàng biết nàng ta sao? Mặc Thần Giật, chàng biết nàng ta sao? Lại đồng thanh. Tinh, nam nữ chính tề tụ. Ký chủ, cô lúc nào cũng nổi bần bật thế ư? Trách ta quá ưu tú. Tô Mộc nhàn nhạt trả lời, không chỉ là trả lời Cửu Thiên Tuế, cũng là trả lời Mặc Thần Giật cùng Trịnh Mạch Nhi. Mặc Thần Giật và Trịnh Mạch Nhi trách nàng ta quá ưu tú, làm cho bọn họ đều quen biết nàng ta sao? Nữ tử này lại dùng ngữ khí bình thản nói chuyện khôi hài, không buồn cười chút nào. An, an, Xích Tà tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình, lần thứ hai nhào về phía Tô Mộc. Xích Tà bị Tô Mộc đẩy ra. Trịnh Mạch Nhi tiếp được Xích Tà, nó giãy giụa muốn tiếp tục nhào tới, bị Trịnh Mạch Nhi dùng ánh mắt ngăn lại, không cam lòng cúi đầu. Cô nương, lại gặp mặt. Khóe môi Mặc Thần Giật hàm chứa nụ cười nguy hiểm, nhìn Tô Mộc cùng với linh thạch thú trong tay áo nàng đang thật cẩn thận thò đầu ra nhìn bọn họ. Linh thạch thú đã tới nguyên anh kỳ, nên có thể sinh ra linh thạch mê người cỡ nào. Lần trước Mặc Thần Giật bị đánh bại, sau đó càng thêm cố gắng tăng cường thực lực, chỉ trong thời gian ngắn hắn lại thăng lên một cấp, dĩ nhiên đã đạt tới nguyên thần kỳ. Sau khi đến nguyên thần kỳ, hắn cần đem linh vân kiếm khảm linh thạch, cho nên từ môn phái đi ra, trên đường đụng phải Trịnh Mạch Nhi làm cho hắn phá lệ động tâm. Biết được nàng cũng đi duyệt thành, trên đường không ngừng trêu chọc, càng cảm thấy động tâm. Trên đường hắn cũng từng nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt Tô Mộc, người đánh bại hắn, còn đặc biệt đến tin tức các hỏi thăm, chỉ là cũng không có chút tin tức nào về nàng, ngược lại làm cho hắn ngày đêm suy nghĩ. Không ngờ đến người làm cho hắn ngày đêm nghĩ đến, hôm nay lại vô tình gặp được nàng. Nhận thấy được ánh mắt hưng phấn của Mặc Thần Giật, Trịnh Mạch Nhi có chút không vui. Mạch Nhi, yên tâm, Trước kia ta đối với nàng ta có ý nghĩ, nhưng mà hiện tại chỉ có ý nghĩ với nàng, ý nghĩ còn rất nhiều. Mặc Thần giật đào hoa vô số, tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của Trịnh Mạch Nhi đối với sự không vui của nàng. Hắn rất cao hứng, nói rõ một đường này hắn chưa từng uổng phí. Nàng đã động tâm, cách chương.